rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, mới gặp. Phòng ngủ chính bên trong. Một cái chính đương tuổi trẻ. Dáng người thướt tha nữ hài. Chính tĩnh tọa tại gỗ lim bàn trang điểm phía trước. Một bên xem sách, một bên tại một tên người làm phụng dưỡng hạ. Cẩn thận tại gương mặt bên trên điểm thượng một giọt thú huyết tinh túy. Như cùng nước mắt nốt ruồi thú huyết tinh túy tại gương mặt bên trên chậm rãi phát sáng. Một đạo hồng văn thuận kia, nước mắt nốt ruồi, khuếch tán đến mắt bên trong. Nháy mắt bên trong kích hoạt thể nội chú lực. Cùng với đạm đạm xích hồng sắc chú văn tràn ngập toàn thân. Phòng bên trong không khí tựa hồ cũng khô nóng không thiếu. Một bên hầu gái không khỏi nhìn hướng trang điểm kính bên trong tiểu thư. Hoa dung nguyệt mạo mặt bên trên mang thanh lãnh mà xa cách cười. Mặt mày bên trong mang một chút phong mang lộ ra. Nhưng kia môi bên trên không son môi mạt phấn. Liền dẫn thượng tháng tư hoa anh đào nở rộ hồng. Kia thanh lệ gương mặt bên trên. Bạch bích không tì vết. Trắng hơn tuyết ba phần. Áp đắc mắt bên trong sắc bén đều yếu ba phần. Giống như đông kết tại băng bên trong hoa hồng đỏ. Hảo một cái âm vang cao lãnh chi hoa. Không hổ là ta gia tiểu thư. Hầu gái như vậy nghĩ đến. Hắn hôm nay tới bái phỏng sao? Theo một trận âm thanh trong trẻo vang lên. Elana xoay đầu lại nhìn hướng hầu gái. Mắt bên trong mang đạm đạm hiếu kỳ. Lờ mờ có thể thấy được này bên trong thôi sán chói mắt phong thái. Nàng rất sớm đã nghe phụ thân nói qua. Hắn cùng sư tâm chiến đoàn một vị đỉnh tiêm cường giả xác định thông gia chi ước. Này đó năm qua hai bên mặc dù không gặp mặt, nhưng muốn nói nàng không hiếu kỳ, kia cũng là giả, quý tộc nhà tiểu thư cũng là nữ hài. Mặc dù còn chưa gả đi, nhưng đối chính mình tương lai bạn lữ tự nhiên cũng là có mộng bên trong chờ mong. Ai sẽ không yêu thích nhà mình trượng phu có thể như đồng du nhớ bên trong anh dũng kỵ sĩ bình. Thường, anh tuấn soái khí mà lại thực lực cường đại. Nghĩ đến này, khóe mắt nàng trao lên, nhìn hướng nhà mình hầu gái. Hầu gái từ nhỏ cùng Elana cùng nhau lớn lên. Tự nhiên biết nàng trong lòng suy nghĩ. Xinh xắn cười nói, tiểu thư, người liền tại lầu bên dưới phòng khách. Ta mới vừa xuống đi liếc một cái. Kia người lớn lên thật là dễ nhìn. Đợi chút ta bưng trà xuống đi thời điểm. Lặng lẽ đem phòng khách cách màn kéo xuống. Bên ngoài liền không như vậy dễ dàng xem thấy hành lang lạp. Elana nháy mắt bên trong rõ ràng hầu. Gái ý tứ, dù là Elana tính cách sáng sủa, cũng bị hầu gái trêu chọc mặt bên trên sắc mặt đỏ lên. Nhưng, cũng không cự tuyệt hầu gái hảo ý. Cách màn kéo xuống, lặng lẽ quan sát phòng khách bên trong khách nhân thời điểm. Hẳn là không như vậy dễ dàng bị người phát hiện đi. Nghĩ tới đây, nàng thu thập một chút chính mình bàn trang điểm. Ánh mắt bên trong mang một chút thúc giục. Hầu gái không có nhiều lời. Cười khẽ một tiếng. Lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Elana trong lúc nhất thời có chút khó nhịn. Chờ chút xuống đi. Nàng liền vụng trộm tại cách phía sau rèm nhìn lên một cái. Liền tính là bị phát giác lại như thế nào. Chính mình hôn ước đối tượng. Còn dung không được nàng nhiều xem thượng vài lần. Lại không là thật như những cái đó truyền thống quý tộc nhà nữ quyển bình thường. Càng nhiều thời gian ngốc tại nhà mình cổ bảo bên trong. Chỉ có quý tộc gian salon cùng hoàng gia kỵ sĩ học viện nhập học lúc. Mới có thể nhiều mấy phân tự do không gian. Khó lường liền là bị phụ thân nhiều nói vài lời. Vấn đề không lớn. Nghĩ đến này, Elana suy nghĩ hầu gái kia một bên cũng đã buông xuống màn cửa. Liền lặng lẽ hạ lầu các. Hướng chính sảnh phương tiến về phía trước. Này lúc, cai chính tại chính sảnh cùng nữ quản gia nói chuyện phiếm. Một phen nói chuyện phiếm xuống tới. Liên quan bàn bên trên chén trà cũng đổ thượng hai luân. Đối với cai, nữ quản gia cũng là biết gì nói nấy. Vài lần lời nói xuống tới. Cai cũng biết này đính hôn nguồn gốc. Newman nam tước làm vì mới phát quý tộc giai tầng. Từng là một vị có cao siêu hàng hải thuật viễn dương mạo hiểm già. Hắn bằng vào qua người đảm phách, trở thành năm đó, phát hiện mới đại lục nhóm nhân viên thứ nhất. theo lý thường Ứng Đương, tại về nước sau liền thu hoạch được công quốc sắc phong, trở thành nhất danh nam tước. Hiển nhiên, liền tính là tại mới phát trong quý tộc, cũng có rõ ràng khinh bỉ liên, như là Newman nam tước này dạng, tại tế phân lĩnh vực thượng có hiện năng lực cùng đảm phách mới phát quý tộc. Tại chỉnh cái mới phát quý tộc thân thể bên trong đều thuộc về có thể người. Thậm chí tại công quốc bên trong còn có đứng đắn chức quan tại thân. Một ít thông qua đã mở ra tới mới đại lục hàng tuyến. Lui tới hai chỗ kiếm lấy đại lượng tài phú phú thương. Mặc dù đồng dạng có thể thông qua tiêu tốn rất nhiều tiền tài thu hoạch được nam tước thân phận. Nhưng cụ thể đến làm sự tình, còn là càng nhiều dựa vào Newman nam tước này loại thực lực phái. Newman nhà cùng cai phụ thân liên quan cũng bắt nguồn từ này. Nắm giữ cao siêu hàng hải thuật cùng với xung quanh địa khu đại lượng hàng hải lộ tuyến. Đảo tự phân bố Newman nam tước. Năm đó tại còn không có gia phong tước vị lúc, bị đương địa nhất danh lụi bại quý tộc để mắt tới. Tại tri thức tương đối phong tỏa này cái thời đại, Newman nam tước nắm giữ tri thức bản liền là một loại ẩn tính tài phú. Vì này thậm chí dẫn tới kia tên quý tộc phái người ngụy trang thành đạo tặc. Tính toán tại Newman một nhà ngồi xe ngựa phản hương thời điểm làm khó dễ. Không ngờ còn chưa kịp ra tay, liền bị đi ngang qua Anthony thuận tay đánh bại, bảo trụ tính mạng. Vốn dĩ này sự tình cũng chỉ tới mới thôi. Rốt cuộc Anthony làm vì thiết thập tự kỵ sĩ, đi qua cũng không ít giúp đỡ chính nghĩa. Nhưng sau tới, tại công quốc gia phong lấy Newman cầm đầu một đám tân quý lúc, Newman nam tước kinh hỉ phát hiện hộ tống Diệu Kim thập tự kỵ sĩ cùng nhau đóng tại đại điện bên. Trong Anthony, trong lúc nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Này, hạ giới chi môn, mặc dù không hàm thảo kết vòng điển cố, nhưng Newman nam tước là cái biết ân nghĩa người. Sau tới tại thỉnh thoảng bái phỏng ân nhân thời điểm, biết được cái tình huống, trong lòng liền có ý tưởng, nhắc qua chuyện cũ tình. Nữ quản gia một thời gian cũng là cười khẽ liên tục. Cai tại đảm đương nhất danh lắng nghe người đồng thời, đại khái cũng đoán được nữ quản gia khác một thân phận. Newman nam tước vợ cả thời gian trước liền ốm chết. Như vậy nhiều năm tới phường gian cũng không nghe nói có cái gì tìm khác mới thê tiếng gió. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ phủ bên trong sớm có mới nữ chủ nhân. Chính đương hắn như vậy nghĩ lúc, trong lòng chợt có cảm giác, phát ra tinh thần lực mơ hồ phát giác đến người khác tầm mắt. Liền dựa vào đứng dậy vì nữ chủ nhân châm trà công phu. Dương mắt quét về một chỗ buông xuống cách màn nơi. Cách màn bên trong hiếu kỳ sạch sẽ con ngươi nháy mắt bên trong cùng hắn đối thượng. Như là nai con bị hoảng sợ bình thường. Nháy mắt bên trong lui trở về. Chỉ để lại một trận gió nhẹ nhàng xô đẩy bất an màn cửa. Cai thấp giọng cười nói. Thật giống như cái gì cũng không thấy được bình thường. Đảo xong nước trà giật hạ. Mới vừa rồi tiếp cùng nữ quản gia trò chuyện khởi. Cách phía sau rèm, Elana chỉ cảm thấy tâm tại thẳng thắn nhảy. Mắt bên trong theo bản năng hồi tưởng lại kia đôi bình tĩnh thâm thúy đôi mắt. Chỉ là tầm mắt đối thượng nháy mắt bên trong. Kia đôi mắt thật giống như khắc ở trong lòng bình thường. Không tự chủ được, nàng gương mặt liền nóng lên tới. Nàng nhẹ nhàng vỗ mặt, mặt mày buông xuống, thấp giọng nói, còn đỉnh, hảo xem. Vốn định nhà mình phụ thân có thể hay không nhân báo ân chi niệm thượng đầu, tìm cho chính mình cái không hợp tâm ý nam tử. Này dạng nhất tới, đến lúc đó nàng sợ không là muốn dùng lợi kiếm trong tay ý tưởng từ tại này đoạn hôn nhân bên trong hoạch phải chủ động quyền vật lý. Nhưng hiện tại xem ra, nàng chỉ cảm thấy mặt càng phát nóng hổi. Này dạng một cái nhan như ngọc lại khí chất trầm ổn nam sinh, có thể thành có lẽ không tệ. Trong lòng đối với hôn ước đối tượng lo lắng dần dần đánh tan. Nàng lại tiếp tục nhíu mày. Không đúng. Nàng từ trước đến nay không là này loại thuần nhan khống. Càng không phải là này loại cùng nam sinh liếc nhau liền mặt hồng tính cách. Nhưng vừa vặn chỉ là cùng kia cái nam nhân liếc nhau một cái, liền sản sinh một loại tim đập thình thịch cảm giác. Thì ra là thế. Mị ma mị hoặc sao? Không, sợ là cũng không chỉ là như thế. Chấm ngoặc kép, Elana lộ ra một chút hổ thẹn biểu tình. Mị ma mị hoặc ti mạnh. Nhưng nàng rõ ràng nghe nói. Chính mình kia vị hôn phu nhưng không có thâm nhập khai phát mị ma huyết mạch. Nghĩ đến này, nàng trong lòng xấu hổ càng sâu. Bởi vì mị ma mị hoặc nghĩ muốn phát huy đầy đủ. Còn có một cái càng đơn giản phương pháp hắn giải kháp hảo liền đụng vào nàng đầu quả tim bên trên. Bản chương xong. Hết chương.